Đường trở về tại dị thế giới. Chương 176. Biến cố bất ngờ. Góc truyện audio.com. Tên thủ lĩnh Kim Ma đó, nếu gặp người bình thường thì làm sao có thể chống lại một kích toàn lực bằng tinh thần lực của hắn kia chứ? Từ trước tới giờ hắn luôn tự ngạo rằng hắn khác với đồng loại, tinh thần lực hắn mạnh hơn bao nhiêu người khác. Hắn sử dụng tinh thần lực mạnh mẽ của mình và sự nham hiểm của mình từ một tên Kim Ma thấp kém, hàng ngày phải cặm cụi đào mỏ cho mấy tên đại ác ma kia. Mà hắn từ từ leo lên chức cao như ngày hôm nay hắn thất bại dưới tay A Long, nhưng mà với thân phận của hắn, từ lâu đã được ngồi lên cao đứng ở phía trên mà nhìn xuống cao cao tại thượng, hôm nay hắn làm sao có thể chấp nhận cho một nhân loại hắn vẫn luôn xem thường đạp lên đầu hắn kia chứ, nên dù biết hôm nay hắn phải chết, hắn cũng không muốn A Long được đắc ý sử dụng chiến lợi phẩm của hắn, bộ cốt giáp đó, là thứ mà hắn đã phải đánh đổi hơn 30 thuộc hạ để có thể tìm ra tung tích của nó. Hôm nay đồ ở trước mặt nhưng lại tiện nghi cho kẻ khác, hắn làm sao mà cam tâm kia chứ, hắn sử dụng toàn bộ năng lượng cuối cùng trong người thiêu đốt tạo thành một số lượng tinh thần lực nhiều nhất từ trước tới nay, ngưng kết thành một con dao vô hình bằng tinh thần lực bay ra khỏi đầu hắn, tấn công thẳng vào đại não thức hải của A Long. Nhưng hắn nghĩ là âm mưu của mình đã thành công, hắn đang tưởng tượng cảnh A Long phun ra một ngụm máu, thất khiếu chảy máu do tác động của lưỡi dao đó của hắn, tuy không thể giết chết người ngay lập tức, nếu bình thường thì không sao, bởi vì lúc này hắn đang bị thương, nên tinh thần lực yếu hơn vài phần, nhưng mà biến kẻ khác thành ngu ngốc thì vẫn có thể làm được, hắn đang đắc ý thì bỗng nhiên đồng tử hắn co rút lại, thấy trên trán. A Long mở ra một con mắt nữa, lập tức biến thanh đao bằng tinh thần lực của hắn trở thành hư vô, bị con mắt đó cắn nuốt một hơi không còn. A Long thấy hắn như thế, liền cười lạnh, đang muốn một đao giết chết tên này ngay, bỗng A Long hắn cảm thấy ớn lạnh sống lưng, đây là linh cảm nguy hiểm của người, nhiều lần đi vào sinh tử mới có được, bỗng hắn nghe thấy tiếng xé gió lao tới cổ hắn. Véo, tê, tê, hắn nhìn thấy một con rắn màu vàng lao tới từ một góc khuất hòng cắn hắn một kích chí mạng, may mà hắn cảm thấy mối nguy hiểm, hắn liền nhìn lại chỗ hắn tình nghi, hắn liền nhìn thấy con rắn lao tới. Há cái miệng máu ngập tràn độc tính đó ra định cắn hắn, thấy thế A Long hắn nhanh tay chụp con rắn đang bay lơ lửng trên vào, hòng cắn vào cổ hắn. Phạc, hắn chụp được con rắn, A Long đang mặc hàn băng khải bằng hàn băng chi khí ở trong cơ thể ngưng kết mà thành, tay hắn siết chặt bóp vào cổ con rắn đó, hòng sử dụng man lực sinh sinh bóp chết nó, con rắn đó vùng vẫy, nọc độc lẫn máu, phun ra vô số từ miệng nó, cũng may mà hắn đang mặc hàn băng khải, vô số nọc độc rớt xuống bộ áo giáp bằng băng của hắn, tuy không làm thủng nó, nhưng khói độc từ nọc độc của thiểm điện lôi xà, độc tính trượt từ áo giáp rớt xuống đất khiến mặt đất thủng vài lỗ giống như thả một viên bi sắt nóng bỏng lên một tảng xốp vậy, nhìn là có thể biết nọc độc của thiểm điện lôi xà mạnh tới như thế nào. A Long mặt không lộ ra một chút cảm xúc nhưng mà trong lòng không khỏi lau mồ hôi lạnh, cũng may mà lão tử có hàn băng khải, và thuần âm thần huyết lấy từ cá vàng, nếu không rớt xuống tay hắn, thì hắn không chết thì hắn cũng phải mất một lớp da. Góc truyện audio.com, à chí ít là hắn lại phải gọt đi không ít thịt nữa a. Nhưng mà A Long chưa kịp ăn mừng, thì dị biến xảy ra. Chỗ mi tâm của thiểm điện lôi xà, chính xác hơn là cái dấu hiệu hình tia chớp trên trán nó, đột nhiên hội tụ một đoàn điện quang, từ lớn nhỏ như trứng bồ câu nhanh chóng thành lớn như người đầu, tia sáng trắng loạn rực tạo nên một tia sáng bay thẳng lên trời, hắn nhìn lên trời cao, vây quanh tia sáng đó, ngưng tụ vô số đám mây đen, hắn lòng thầm kêu. Ôi đệt, không ổn CM nó rồi, vừa nghĩ tới đây bỗng dị tượng xảy ra trước sự kinh ngạc của bao nhiêu người, A Long vung tay đẩy tất cả mọi người rung bên cạnh hắn ra, tất cả mọi người đều đã chết lặng, chuyện nãy giờ xảy ra quá nhanh, khiến mọi người không kịp chuẩn bị, không khí càng ngày càng thêm lạnh lẽo, một cảm giác tê tê tới từ da đầu của mọi người khiến mọi người không kìm được mà nhìn lên trời theo ánh mắt của A Long. Tất cả mọi người đình trệ hô hấp, thấy trên trời xuất hiện dị tượng, trên trời mây đen quần quận, tiếng sâm huỳnh huỳnh. Nổ vang, dần dần ngưng kết thành một con lôi long, từ trên trời nhìn xuống A Long một cách đầy tức giận, nó gầm thét. A Long trong lòng run lên, nhưng mặt không đổi sắc, tuy hắn nhân sinh sợ hãi lôi điện, cái này là bản năng của mỗi người. Thiên địa oai, không để cho phàm nhân khinh nhờn, chỉ có thể dùng kính sợ chi tâm nhìn lên nó. Thiểm điện lôi xà, hất đầu lên, nó kêu tê tê. Tiếng kêu của nó giống như tia laser dẫn đường cho tên lửa đánh tới A Long, nhưng tiếc thay thời đại này không có tên lửa mà có một con lôi long đang tức giận trên trời nhìn xuống hắn, lôi điện cầu lập tức hướng A Long mà gào thét, tiếng long ngâm bay đi tới đầu A Long. Tốc độ tia chớp là cực nhanh, tiếng long ngâm gào thét đánh xuống đầu A Long, làm cho người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đoàn điện mang đã nện vào trên người A Long khiến toàn thân hắn tê dại đi. Quỳnh, điện quang trên người oanh kích A Long, cả người A Long hắn đều bị bao phủ trong bạch quang mãnh liệt, còn những thuộc hạ mà A Long không kịp ném ra ngoài, vẫn ở gần hắn, liền một số kẻ may mắn, điện làm kích thích cơ bắp làm bọn họ theo bản năng sợ hãi thiên địa oai, mà theo phản xạ tự nhiên, là né tránh nguy hiểm mà văng ra ngoài, còn vài tên ám vệ được A Long cải biến thay đổi linh hồn, nên theo nguyên tắc không có lệnh của A Long dù có biết đứng lại là phải chết thì bọn chúng cũng sẽ không chạy trốn, ngay lập tức 5 tên ám vệ đang khống chế tên Kim Ma kia bị đánh thành cho, còn tên thủ lĩnh Kim Ma kia cũng may, thân thể ma tộc vốn rất cương đại, thấy hắn không bị sét đánh chết liền bị A Long đá một cước văng ra ngoài, làm hắn thoát được một kiếp, nếu không sau một lúc ở trong lôi điện nữa, số phận của hắn không khác gì ám vệ kia. Quỳnh, tiếng sấm không ngừng vang lên, làm cho người ta căn bản thấy không rõ trong đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, bởi vì toàn thân A Long bị lôi điện bao phủ, giữa trời đêm, ánh sáng lôi điện đánh xuống làm sáng cả một vầng trời, giống như một bóng đèn LED công suất cao, làm sáng tỏ khắp lã ra, khiến người ta có cái cảm giác nếu rơi một cây kim xuống đất với ánh sáng từ lôi điện này thì cũng có thể nhìn thấy cây kim đó rơi ở chỗ nào. Con thiểm điện lôi xà bị A Long bóp nghẹt trong tay, nó tuy là một con rắn nhỏ, tuy chỉ là nhị giai linh thú, nhưng nó cũng có một ít huyết mạch truyền thừa. gocchuyenaudio.com Từ viễn cổ, nên mới nở từ trứng ra từ thời gian không lâu, nên nó đã khai mở được một ít linh trí, lúc đầu vô cùng tin tưởng rằng, nó sử dụng thiên phú thần thông từ trong huyết mạch kêu gọi lôi long đánh A Long một kích sẽ biến thành than, và nó sẽ thoát khốn khỏi cánh tay như sắt thép của A Long, nhưng nào ngờ sau một kích chí mạng của nó, A Long không những không chết mà tay còn siết chặt hơn nữa. Nó rít gào tê tê liên tục, nó hấp hối, sử dụng lại thiên phú của mình, sau một kích đắc thủ, nhưng lại liên tiếp oanh ra lôi điện, đem từng đoàn điện mang đánh qua tạo thành một điện đoàn lớn chừng 2 tầng lầu. Bên trong ngân xà cuồng loạn nhảy múa, giống như tận thế, dòng điện tràn đi ra ngoài, cũng có thể đem một mảnh tòa nhà của lã ra, không chịu nổi mà nứt vỡ xé làm nhiều mảnh, vô số người đứng xem náo nhiệt bên cạnh cũng không còn có thể tiếp tục làm người quan khán được nữa, liền bị lôi điện như rắn bay ra từ chỗ A Long đang đứng, bay ra đánh chết, vô số người của lã ra cùng một vài thuộc hạ của A Long không may mắn mà dính vào lưới điện bị đánh chết, đầu tóc và da thịt bị cháy đen thành than, cũng đem nền đá xanh cứng rắn, chỉ có đại gia tộc như lã ra bị oanh ra không biết mấy đạo vết rách. Thấy độ âm tĩnh ban này, đám người Long Phàm, Long Nhu nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ của mình, mà chạy tới nơi này, bọn họ biết độ âm tĩnh nơi này quá lớn, sớm hay muộn thì cũng có người kéo tới xem cuộc vui, bọn họ nhanh chóng kéo quân chạy qua tính trợ giúp thiếu gia của mình một phen, khi đi tới nơi, và nghe được vài tên thuộc hạ ám vệ báo lại sự tình của A Long, bị lôi điện của thiểm điện lôi xà vây khốn. Long Nhu không kìm được mà muốn lao vào lôi điện, mong có thể cứu A Long ra ngoài, nhưng lại bị Long Phàm giữ lại, bởi vì hắn biết Long Nhu rơi vào đó, người thì không cứu được mà mạng thì mất thêm một người nữa. Long Nhu bề ngoài nàng hờ hững hay khi dễ A Long, lúc chiều còn đuổi giết A Long, nhưng nàng dù sao vẫn là nữ nhân của hắn, thấy hắn rơi vào khốn cảnh lòng nàng vô cùng chua xót và cay đắng. Thấy tình cảnh của A Long, tên thủ lĩnh Kim Ma kia tuy lại rơi vào tay ám vệ một lần nữa, tuy tình cảnh không thay đổi, hắn vẫn bị bắt lại như thế, nhưng thấy thảm cảnh của A Long, tên thủ lĩnh Kim Ma kia cười khặc khặc, nụ cười như kim loại va chạm vào nhau nói. Khặc khặc, lôi điện từ trời xuống, nhân loại, ngươi chết là cái chắc rồi, trên đường đi gặp hắc ám ma thần ta không đơn độc rồi. Bốp, khi nói xong lời này, Long Nhu không kìm được mà sử dụng một tát cực mạnh, khiến cho tên thủ lĩnh Kim Ma kia một hồi đang đắc ý, lại bị ăn một tát, miệng chảy ra vô số máu tươi, răng rơi vài cái, hắn như nuốt phải con ruồi, nhìn Long Nhu ánh mắt oán độc nói. Ngươi dám, binh, giác, một tiếng giòn tan, như một cái bánh đa bị đập nát. Nhưng đáp lại lời hắn là, một cước của Long Nhu, khiến cho mặt hắn trở nên biến dạng, mũi bị đập nát từ hình dáng lúc đầu giống con người, nay bộ mặt của hắn đã chính thức thoát ra khỏi phạm vi con người của hắn, Long Nhu không phải là thiếu nữ chân yếu tay mềm như thanh lăng, mà như mũi đốt inox, nàng từ lâu khi song tu với A Long đã đạt cảnh giới võ sư, lại lúc nãy trước khi tới đây, lại được A Long ưu tiên cho một con ma thú cấp 4 thuộc họ nhà mèo, hỏa dực lôi báo, nên cảnh giới của nàng khi dung hợp với hỏa dực lôi báo được kéo lên võ phách nên một tát trong lúc tức giận của gocchuyenaudio.com, nàng, nên dù chủng tộc có thân thể mạnh như Kim Ma nhất tộc này, bị ăn một tát của nàng mặt mũi cũng phải biến dạng. Long Nhu lạnh lùng nhìn tất cả đám người lã ra cùng mấy tên ma tộc, không phải vì đám này thì A Long đâu phải rơi vào khốn cảnh như thế nàng sao, nàng nói. Thiếu gia mà có mệnh hệ gì, lập tức giết toàn bộ người ở đây, một tên cũng không lưu, ta muốn bọn họ cũng phải chết cùng, đưa ma cho thiếu gia. Ám vệ nghe thấy thế liền vâng mệnh, bất cứ khi nào cũng có thể xuống tay với người Lã gia bị bắt tới, chỉ cần một lệnh của Long Nhu, bởi vì bọn chúng biết Long Nhu là nữ nhân của A Long, cũng là thiếu phu nhân của bọn chúng không nghe theo thì nghe theo ai. Còn đám người Lã gia nghe thấy thế, sắc mặt đã tái nay còn tái thêm, một tên liều mạng nói. Xin hãy tha cho ta một mạng, ta có rất nhiều tiền, chỉ cần ngươi thả ta một mạng, bao nhiêu tiền của ta, ta sẽ giao hết cho ngươi. Nhưng đáp lại hắn là một mũi băng tiễn bay thẳng vào người tên đó, lập tức bị đóng đinh vào tường. Dưới sự sợ hãi của vô số tộc nhân Lã gia, tên kia chua chết tay chỉ về phía Long Nhu nói. Ngươi, nhưng Long Nhu nhìn chẳng thèm nhìn, nàng vòng tay một cái, một luồng băng khí cực lạnh bay tới chỗ tên kia và vô số người gần đó, biến bọn họ thành một bức băng điêu, nhanh chóng huỳnh. Một cái vỡ thành vô số vụn băng nhỏ, nàng lạnh lùng nói. Kẻ nào muốn chết sớm hơn, thì cứ nhìn tên đó mà làm gương. Long Phàm ở một bên xoa mồ hôi lạnh nghĩ, bình thường con bé có tức giận như thế này đâu, vẫn ôn nhu dịu dàng như nước vậy, bây giờ lại nóng như vậy, vung tay là giết vô số người không hề chớp mặt. Hắn thầm nghĩ, nếu A Long xảy ra chuyện gì thật thì hắn tin chắc không những Lã gia mà cả Hỏa Viêm thành này cũng phải chịu lửa giận của Long Nhu. Nếu Long Nhu thật sự muốn làm như thế, hắn cũng không ngại vung tay làm vui lòng em gái hắn đâu. Hắn thầm cầu mong A Long không có chuyện gì, dù làm theo phương diện em rể của hắn hoặc là người vô tội trong Hỏa Viêm thành thì hắn cũng không muốn A Long xảy ra bất cứ chuyện gì à. Còn nếu A, gạch nối, Long ở đây, và nhân cách thứ nhất của hắn nắm giữ cơ thể hắn và thấy Long Nhu lo lắng, và tức giận như thế, hắn sẽ nói rằng. Chậc chậc, thật là không thể nói lý lẽ với đàn bà mà, đem quân đốt nhà người ta, thấy quân ta bị diệt liền muốn cả nhà người ta chôn cùng, ngay cả toàn thành nàng cũng muốn đốt. Thật là nữ nhân khi yêu thật, các nàng chỉ số thông minh sẽ quay về chỉ số âm mà, bình thường hắn sống khi dễ hắn đủ điều, bây giờ hắn sống chết không thể biết thì nàng lại tức giận, chỉ hận không giết hết toàn bộ người trên đời này, thật là không thể nào hiểu được thu gọi là nữ nhân tâm mà. Kết chương, cách chương.